Chương 21, tiến vào nội môn. Vừa muốn rời đi phương thần, đột nhiên nghe được đạo này thanh âm, chợt trên mặt của hắn, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Ôn sư huynh, nơi này có một cái sơn động, chúng ta vào xem một chút đi. Một người đệ tử thấp giọng nói. Nói không chừng phương thần ngay tại bên trong hang núi này. Một cái khác đệ tử cũng nói. Tốt, cẩn thận một chút, chúng ta vào xem. Ôn Chính Vân thanh âm truyền đến. Trong sơn động phương thần, nghe được ba người đối thoại, khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh. Xoạt lối vào hang núi xuất hiện tiếng vang, ngay sau đó Ôn Chính Vân ba người, liền tiến vào trong sơn động. Lúc đầu bọn hắn liền là tìm vận may, muốn nhìn một chút phương thần pha y chăng tại sơn động, vừa tiến vào sơn động, liền phát hiện bên trong có một đạo nhân ảnh. Xem xét tỉ mỉ phía dưới, ba người quá sợ hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện phương thần. Phương thần, không nghĩ tới ngươi thật ở chỗ này. Ôn Chính Vân sắc mặt tâm trầm, lạnh như băng nói. Phương thần, tử kỳ của ngươi đến. Có đúng không muốn giết ta người rất nhiều, nhưng là đến nay ta đều còn sống. Phương thần lạnh nhạt cười nói. Phương thần, ta lần này đến Hắc Phong Sơn Mạch, chính là muốn giết ngươi, ngươi đi không giá Hắc Phong Sơn Mạch. Ôn Chính Vân khôi phục bình tĩnh, lạnh như băng nói, tựa hồ rất có lòng tin. Bại tướng dưới tay, cũng nghĩ giết ta phương thần hỏi ngược lại. Ngay tại phương thần vừa mới nói xong thời điểm, đột nhiên Ôn Chính Vân bên cạnh hai đạo nhân ảnh, trực tiếp thi triển ra lăng lệ công kích, hướng phía phương thần công kích mà đi. Phương thần, ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi trả giá thật lớn. Ôn Chính Vân cũng là khẽ quát một tiếng, thi triển ra ngũ hành kiếm pháp, công kích phương thần. Kim quang kiếm pháp. Phương thần, chẳng những cảnh giới đạt đến luyện khí cảnh tứ trọng, tiêu liền kim quang kiếm pháp đều là đạt đến kiếm thứ 6, thực lực cường hành phi thường. Xoạt một đạo kiếm quang hiện lên, cường hành khí tức quét sạch toàn bộ sơn động, lập tức một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra. Ôn Chính Vân quá sợ hãi, quay đầu nhìn lại, bên cạnh hắn một người đệ tử, đã chết tại phương thần dưới kiếm. Phương thần, ngươi muốn chết. Ôn Chính Vân giận dữ, trong tay lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng, sau một khắc Ôn Chính Vân trên thân, tản ra cường hoành đến cực hạn khí tức. Ừ, phương thần có chu tờ nghi hoặc, bất quá còn chưa kịp suy tư, một cái khác đệ tử công kích liền đến tới. Đi chết đi. Phương thần nhẹ nhàng một kiếm vung vẩy mà ra, lập tức người đệ tử kêu bỏ mình. Hai kiếm kích giết hai cái đệ tử, mà lại hai cái này đệ tử đều là luyện khí cảnh tam trọng đệ tử. Có thể nghĩ, phương thần thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ôn Chính Vân, ta nói qua, ta sẽ đích thân giết ngươi. Phương thần nhìn về phía Ôn Chính Vân, băng lãnh nói, lúc này Ôn Chính Vân, khí tức quanh người, đã đuổi kịp phương thần. Phương thần, ta muốn giết ngươi. Ôn Chính Vân giận dữ, lớn tiếng quát lớn. Cùng lúc đó, Ôn Chính Vân trường kiếm trong tay, không ngừng thi triển ra ngũ hành hợp nhất, cường hoành kiếm quang, trực tiếp đâm về phương thần. Nhất định là nuốt tăng phúc thực lực đan dược. Phương thần cảm giác được ngũ hành hợp nhất mang tới áp lực, trầm thấp nói. Cổ kiếm đại lục, đan dược vô số kể, trong đó có một chút có thể ngắn ngủi tăng phúc thực lực đan dược. Loại đan dược này mặc dù có thể ngắn ngủi tăng phúc thực lực, nhưng là tác dụng phụ QNZ phi thường lớn. Phương thần không biết Ôn Chính Vân nuốt đan dược gì, nhưng là hắn biết rõ. Lúc này Ôn Chính Vân, thực lực có thể so với luyện khí cảnh tứ trọng. Bất quá, Ôn Chính Vân tính toán xem như đánh nhầm, bởi vì lúc này phương thần, từ lâu không phải vừa tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch thời điểm phương thần. Đạt tới luyện khí cảnh tứ trọng, phương thần thực lực, có thể cùng luyện khí cảnh tứ trọng đỉnh phong đệ tử so sánh, hắn không sợ chút nào Ôn Chính Vân. Ngũ hành hợp nhất. Ôn Chính Vân thi triển ra tối cường kiếm pháp, ngũ hành hợp nhất, lập tức bên trên bầu trời. Năm đạo kiếm quang dung hợp lại QNZ nhau, tạo thành một đạo bàng bạc kiếm quang. Xoạt bàng bạc kiếm quang, tại Ôn Chính Vân khống chế phía dưới, trực tiếp hướng phía phương thần đâm tới. Kim quang kiếm pháp, kiếm thứ 6. Phương thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển ra kim quang kiếm pháp kiếm thứ 6, một vệt kim quang hiện lên. Phanh phanh phanh, kim quang cùng bàng bạc kiếm quang hung hăng đánh vào nhau, lập tức phát ra kinh thiên tiếng vang. Xoạt cả hai chạm vào nhau về sau. Ôn Chính Vân vốn cho rằng phương thần kiếm quang sẽ bị rất nhanh đánh tan, nhưng là một màn kế tiếp, để Ôn Chính Vân sắc mặt cũng thay đổi. Bên trên bầu trời, bàng bạc kiếm quang thế mà đang chậm rãi tán loạn. Làm sao có thể? Ôn Chính Vân nghẹn ngào kêu lên, cho đến giờ phút này, Ôn Chính Vân mới phát hiện, hắn đánh giá thấp phương thần. Giang giác bàng bạc kiếm quang, tại thiên không bên trong, kiên trì một hồi về sau tiểu tán loạn. Vênh làm bàng bạc kiếm quang tán loạn về sau, Ôn Chính Vân thân thể, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Không, Ôn Chính Vân phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, hắn không cam tâm. Bất quá, Phương Thần không có ý định cho Ôn Chính Vân thời gian. Ôn Chính Vân, ngươi có thể từng nghĩ tới, có một ngày sẽ chết trong tay ta? Phương Thần từng bước đi hướng Ôn Chính Vân, băng lãnh hỏi. Phương Thần, chúng ta là đồng môn, đừng có giết ta. Ôn Chính Vân có chút tờ sợ hãi, bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn giờ phút này, đâu còn có ngoại môn đỉnh tiêm đệ tử phong thái. Nếu như chúng ta trao đổi thoáng cái, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Ôn Chính Vân khẽ giật mình, không nói thêm gì nữa. Làm Phương Thần sắp tới gần Ôn Chính Vân thời điểm, đột nhiên Ôn Chính Vân bàn tay nắm chặt, đồng nhiên đấm ra một quyền, muốn đánh lén Phương Thần. Đáng tiếc, không thành công. Phốc, một đạo kiếm quang hiện lên, nhẹ nhàng kiếm đã đâm vào Ôn Chính Vân ngực. Không, Ôn Chính Vân thê thảm quát to một tiếng, không cam lòng ngã trên mặt đất. Ác giả ác báo. Phương Thần thu hồi nhẹ nhàng kiếm, lạnh giọng nói. Ôn Chính Vân năm lần bảy lượt muốn giết hắn, Phương Thần đã sớm đối Ôn Chính Vân động sát tâm. Giờ phút này có cơ hội như vậy, Phương Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đánh chết Ôn Chính Vân về sau, Phương Thần kiểm tra một chút Ôn Chính Vân thi thể, phát hiện Ôn Chính Vân lại có một cái đề dài không gian giới chỉ. Thu hồi không gian giới chỉ về sau, Phương Thần rời đi sơn động. Sau đó, Phương Thần kiểm tra một chút toàn bộ cấm chế, phát hiện không có cái gì những vật khác, cuối cùng hắn rời đi cấm chế. Làm Phương Thần trở lại Thanh Phong kiếm phái thời điểm, đã là một ngày sau đó. Ở trên đường, Phương Thần đi Thanh Phong thành buôn bán một chút thi thể, hắn hạ phẩm linh thạch tổng ngạch đạt đến 10 vạn khối, đây đối với ngoại môn đệ tử tới nói, tuyệt đối là một món của cải không nhỏ. Trở lại Thanh Phong kiếm phái về sau, phát hiện hai cái đồng đảng đều đang bế quan, Phương Thần liền trở về trong phòng của mình. Còn chưa kịp nhìn Ôn Chính Vân không gian giới chỉ. Phương Thần ngồi xếp bằng, lấy ra Ôn Chính Vân không gian giới chỉ, thấp giọng nói. Sau đó, Phương Thần bắt đầu kiểm tra Ôn Chính Vân không gian giới chỉ. Đê giai không gian giới chỉ, không gian phi thường nhỏ, Phương Thần nhìn lướt qua, liền phát hiện trong không gian giới chỉ, ngoại trừ một môn ngũ hành kiếm pháp bên ngoài, liền là một khối vao y ra cờ hở. Chẳng lẽ là tàng bảo đồ? Phương Thần nhìn thấy vao y ra cờ hở phía trên, có một chút lộn xộn vết tích, nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó, Phương Thần xuất ra vao y ra cờ hở, nghiên cứu cẩn thận thoáng cái mới phát hiện. Cái này một khối vao y ra cờ hở phía trên, ghi lại là Thanh Vân quận một chỗ mộ huyệt. Chỗ này mộ huyệt, ở vào Lương Vận Thành bên ngoài trăm dặm chỗ bên trong dãy núi. Phương Thần nói, cẩn thận kiểm tra một chút vao y ra cờ hở. Phương Thần nhận định, cái này một khối vao y ra cờ hở, hẳn là một chỗ tàng bảo đồ. Sau đó hắn đem vao y ra cờ hở thu vào. Trở lại Thanh Phong kiếm phái ngày thứ hai, Phương Thần tìm được phụ trách nội môn khảo hạch trưởng lão. Tới đây chuyện gì? Tại một chỗ quảng trường trống trải phía trên, một cái trưởng lão trầm thấp hỏi. Trưởng lão, cảnh giới của ta đạt đến luyện khí cảnh tứ trọng, muốn đi vào nội môn. Phương Thần nói. A, trưởng lão có chút kinh ngạc, chợt nói ra, ngươi thi triển toàn lực, oanh kích xa xa cái kia bia đá. Nghe được trưởng lão lời nói, Phương Thần nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua trên quảng trường kia một tấm bia đá, chợt nắm đấm nắm chặt, bốn ngưu chi lực hội tụ tại trên nắm tay. Giống bốn đạo tiếng giống vang lên về sau, Phương Thần nắm đấm, trực tiếp đập vào trên tấm bia đá. Đông đại địa đều đang run rẩy, Phương Thần một quyền, uy lực phi thường cường đại, bất quá bia đá lại là bình yên không tổn hao gì, một chút sự tình đều không có. Phương Thần có chút kinh ngạc, cẩn thận quan sát bia đá, phát hiện trên tấm bia đá, xuất hiện một sợi tinh thuần thiên địa linh khí. Đây là ngay tại Phương Thần nghi hoặc thời khắc, trưởng lão cười ha ha thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Không tệ, cảnh giới của ngươi xác thực đạt đến luyện khí cảnh tứ trọng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nội môn đệ tử. Đây là nội môn đệ tử lệnh bài, ngươi đi nội môn tìm tạp vụ đường nhận lấy nội môn đệ tử đồ vật. Trưởng lão cười nói. Phương Thần tiếp nhận lệnh bài, tiến vào nội môn. Nhìn thấy Phương Thần bóng lưng biến mất, trưởng lão trong đôi mắt, lóe lên một tia chấn kinh. Thật lâu không có đệ tử có thể làm cho bia đá run rẩy. Trưởng lão nội tâm nhấc lên gọn sóng. Đương nhiên, Phương Thần căn bản không biết những thứ này. Tiến vào nội môn về sau, Phương Thần chuẩn bị tìm kiếm tạp vụ đường, bất quá lại là gặp một người quen. Lý Sư Huynh, chúc mừng ngươi, thực lực lại tiến bộ. Một đám người hướng phía Phương Thần vị trí đi tới, cười cười nói nói. Đúng vậy a, Lý Sư Huynh lần này nhất định có thể tiến vào nội môn 50 vị trí đầu. Lý Sư Huynh, đợi một thời gian, ngươi phong quang, nhất định không nên quên chúng ta a, rất nhiều đệ tử, đều đang quay Lý Quảng Long mông ngựa. Bất quá, đúng lúc này, Lý Quảng Long lại là phát hiện Phương Thần. Lý Quảng Long hướng phía Phương Thần đi tới, đệ tử khác thấy thế, cũng là nhao nhao theo tới. Đi đến Phương Thần trước mặt, ngăn trở Phương Thần đường đi, Lý Quảng Long cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi thân là ngoại môn đệ tử, sao có thể tùy ý tiến vào nội môn nghe được Lý Quảng Long chất vấn. Phương Thần cười lạnh một tiếng, lấy ra nội môn đệ tử lệnh bài. Cái gì ngươi thế mà có được nội môn đệ tử lệnh bài? Lý Quảng Long nghẹn ngào kêu lên. Bất quá, một lát, Lý Quảng Long tựu khôi phục tâm tính. Hừ, tiến vào nội môn càng tốt hơn, tại nội môn, ngươi chỉ là một người mới, ta người này tương đối giúp người làm niềm vui, ta sẽ đích thân dạy ngươi làm người như thế nào. Lý Quảng Long sắc mặt tâm trầm, lạnh như băng nói. Thật xin lỗi, ta không có thời gian. Phương Thần không thèm để ý Lý Quảng Long, nói xong trực tiếp rời đi.